Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, buông nàng ra. Mảnh này vùng núi phía nam là một vùng bình địa, trừ bỏ chịu rét băng tuyết, thảo bên ngoài, cũng không có cái khác thực vật. Nơi này cách băng hải cũng chỉ có khoảng 3 dặm, gió lạnh mang đến ngàn năm không tiêu tan hàn khí, bị vùng núi che chắn, tất cả đều hội tụ tại chân núi, có thể nói là thấu xương, lạnh nha. Cô Phi Yến mặc là đơn bạc quần áo mùa hè, không lạnh đến phát run, mới là lạ, gặp nàng run rẩy, lại thấy nàng trên người khá lắm địa phương đều bị thương. Bách Lý Minh xuyên ý cười dần dần cứng lại rồi, hắn nghiêm túc nhìn lướt qua. Trong mắt nhất định hiện lên một vòng bực bội, hắn rất nhanh liền cởi bản thân, món kia vô cùng xa hoa tím áo lông khảm lĩnh áo choàng. Đem cô Phi Yến bọc lấy, cực kỳ chặt chẽ, sau đó ôm vào trong ngực. Bách Lý Minh Xuyên đứng dậy đến, đang định đem cô Phi Yến đưa đến núi một bên. Khác đi, phía sau lại đột nhiên truyền tới một băng lãnh dọa người thanh âm. Buông nàng ra, Bách Lý Minh Xuyên chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến một bộ huyền y, mặt mang trắng bạc mặt nạ, lãnh mâu lăng liệt, toàn thân trên dưới tản mát ra, dọa người sát khí, là ngươi. Bách Lý Minh Xuyên phi thường ngoài ý muốn, phải biết, từ lần trước uy hiếp cô, Phi Yến cùng gia hỏa này bất phân thắng bại, hắn vẫn tại điều tra cái này thân. Như ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện người. Đáng tiếc, đầu mối gì đều không có. Nếu như nghiêm túc tính toán ra, hắn tại Tấn Dương Thành bố cục cũng không phải là bị cô Phi Yến hủy đi, mà là gia hỏa này. Phụ hoàng vì cho thần nông gốc giao, vì cắn ngược lại Thiên Viêm Quốc, đem tất cả chịu tội toàn bộ trốn tránh đến trên người hắn, đem hắn biếm thành thứ dân, khu trục gia hoàng tộc. Bây giờ hắn có thể nói là có tiếng xấu, không có nhà để về. Đây hết thảy nghiêm túc tính lên cũng là bại gia hỏa này ban tặng. Bách Lý Minh Xuyên chẳng những không có thả ra cô Phi Yến, ngược lại cười tủm tỉm hỏi: ha ha, các ngươi là đồng hành vẫn là ngẫu nhiên gặp? Ngươi đến cùng là ai? Cùng cái này Tiểu Yến Nhi đến cùng là quan hệ như thế nào? Quân Cửu Thần không đáp, trực tiếp cầm kiếm ép tới. Hắn tại khác một bên, nhìn thấy một thớt bị dọa dẫm phát sợ lao nhanh đi loạn mã, lập tức liền chạy tới. Hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ thấy cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên. Lợi nhận bước tới, Bách Lý Minh Xuyên không những không tránh, ngược lại ôm cô Phi Yến nghênh đón tiếp lấy. Lần trước mặt đối với Trình cũng bay tiễn nỏ, hắn cũng là cái này làm như vậy, nhưng mà không giống với Trình Diệc Phi, Quân Cửu Thần mảy may đều không có thủ uy hiếp. Lợi nhận vẫn như cũ thẳng bước đến cô Phi Yến trước mặt, nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, kiếm phong đột khăng khăng, cơ hồ là dán cô Phi Yến gương mặt đâm tới, đánh úp về phía Bách Lý Minh Xuyên. Tất cả nhanh đến mức làm cho người khó lòng phòng bị. Bách Lý Minh Xuyên nghiêng người trốn một chút, suýt nữa liền buông ra cô Phi Yến. Quân Cửu Thần thừa cơ liền muốn cướp người, hắn cũng không phải là không lo lắng cô Phi Yến an nguy, chỉ là hắn có đầy đủ tự tin bản thân kiếm thương không đến nàng. Bách Lý Minh Xuyên cũng không phải là đèn cạn dầu, Quân Cửu Thần mới vừa tới gần, Bách Lý Minh Xuyên liền đánh ra ba cái kim châm, khoảng cách gần làm hắn không thể không đại động tác tránh đi. Bách Lý Minh Xuyên thừa dịp tại cơ hội lập tức nắm chắc cô Phi Yến trốn tránh xa xa. Hai người hiệp này đọ sức vì ngang tay, Bách Lý Minh Xuyên vẫn là cười mỉm, cảm thấy lại thầm than, nếu không phải mình biết độc, lại có người chất nơi tay, bản thân sợ là sẽ phải tại trong vòng 10 chiêu liền thua trận a. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tiểu Yến Nhi, biết không? Quân Cửu Thần lạnh lùng nhìn xem, nhất định rất nhanh thu lại trường kiếm. Hắn muốn làm gì? Bách Lý Minh Xuyên cảm thấy hơi kinh. Hắn nhìn không thấu, nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không để cho gia hỏa này đánh đòn phủ đầu. Thiên hạ võ công, duy nhanh, bất phá, gia hỏa này tốc độ hắn lĩnh giáo qua. Ngay tại Quân Cửu Thần động thủ trước đó, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên liền buông tay, cô Phi Yến té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Quân Cửu Thần ánh mắt trung lập mã bắn ra sát ý, phảng phất muốn đem Bách Lý Minh Xuyên thiên đao vạn quả. Bách Lý Minh Xuyên ha ha cười ha ha, nhìn cái gì vậy, ngươi không phải để cho ta buông tay sao? Làm sao, ta nới lỏng tay, ngươi còn không cao hứng? Quân Cửu Thần giận thì giận, vẫn như cũ cảnh giác, hắn cũng nhìn không thấu Bách Lý Minh Xuyên muốn làm cái gì. Bách Lý Minh Xuyên xảo trá, hắn là lĩnh giáo qua. Bách Lý Minh Xuyên phảng phất nhìn thấu tâm tư khác, hắn một bên lui lại, vừa cười hỏi, còn chưa tới cướp người sao? Người sẽ không sợ ta hối hận? Hắn là thật muốn trốn, vẫn là bẫy dập? Quân Cửu Thần vốn là muốn động dùng ảnh thuật lệch vị trí đi qua, lúc này lại cùng Bách Lý Minh Xuyên một dạng, từng bước một chậm rãi đi. Bách Lý Minh Xuyên ở phía sau một bước, hắn tiến lên một bước, kể từ đó hai người khoảng cách thủy chung ngang hàng. Hắn và cô Phi Yến khoảng cách lại là từng bước một tới gần, càng đến gần cô Phi Yến, hắn phần thắng lại càng lớn. Bách Lý Minh Xuyên liền lui 10 bước, im bặt mà dừng. Hắn trong mắt hiện lên từng tia hung ác nham hiểm, đang muốn động thủ. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện băng hải chó ngao. Một cái một thứ từ băng tuyết trong bụi cỏ xuất hiện, từ sườn núi trong bụi cỏ bay tán loạn đi ra. Rất nhanh liền đem Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên bao vây lại. Băng hải chó ngao, tục xưng kim nhãn tuyết ngao, hình thể khổng lồ, tháng qua, hổ sư, thông thần da lông thuần trắng trắng hơn tuyết. Hai con ngươi là kim, sắc, từ xưa tới nay, một mực tại băng hải bờ nam cùng bờ bắc sinh sôi sinh. Hoặc, loại này chó ngao, đặc biệt hung tàn hiếu chiến, nhất là ưa thích cùng nhân loại tranh đấu. Nhân loại nếu là đấu không lại bọn chúng, tất nhiên sẽ biến thành trong miệng bọn họ bữa ăn. Nhân loại nếu là đấu qua được bọn chúng là sẽ hoàn toàn thần phục, nhận chủ. Đối với cao thủ mà nói, hàng phục một lượng đầu kim nhãn tuyết ngao vẫn là làm được. Thế nhưng là bây giờ bốn phía thế nhưng là một đoàn nha, nói ít cũng có hơn 20 đầu, cho dù là Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bọn họ sáng suốt nhất cách làm chính là trốn. Liền đám này kim nhãn tuyết ngao tư thế nhìn là dự định vây công bọn họ. Hơn nữa, bọn họ không cách nào khẳng định sẽ có hay không có càng nhiều kim nhãn tuyết ngao bị hấp dẫn tới. Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đã đề phòng lẫn nhau, cũng đều đề phòng bốn phía. Bỗng nhiên, Quân Cửu Thần thuấn gian di động, tới gần cô Phi Yến. Bách Lý Minh Xuyên lập tức dương mở quạt xếp, tập ra vô số độc châm, mà cơ hồ là đồng thời, tất cả kim nhãn tuyết ngao toàn bộ nhào tới. Quân Cửu Thần tốc độ là nhanh nhất, hắn tránh đi độc châm, đem cô Phi Yến ôm ngang lên đến một cước trên mặt đất mượn lực, lập tức lăng không trên xuống, tránh đi kim nhãn tuyết ngao đánh giết, rơi xuống vòng vây bên ngoài. Kim nhãn tuyết ngao phát sát cái không, cũng không để ý Quân Cửu Thần bọn họ, lập tức đem còn tại trong vòng vây Bách Lý Minh Xuyên thành xem như mục tiêu. Bọn chúng toàn bộ nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên, đi đầu cúi người, tùy thời chuẩn bị vồ giết tới. Bách Lý Minh Xuyên đang chuẩn bị trốn. Ngay lúc này, quân cửu thần đột nhiên quỳ xuống đất, đem cô Phi Yến quẳng xuống đất. Hắn trúng độc, hai chân hai tay cũng không đủ sức, đau nhức như dao cắt. Không thể nghi ngờ, Bách Lý Minh Xuyên đem độc giấu ở cô Phi Yến trên người. Đáng giận, Bách Lý Minh Xuyên hướng quân cửu thần nhìn lại, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Ai biết, Kim Nhãn Tuyết Ngao lại cũng đều quay đầu nhìn lại. Vừa thấy quân cửu thần ngã quỳ trên mặt đất, lại gặp cô Phi Yến hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng giống như là thấy được ứng phó có thể con mồi đồng dạng. Nhất định, từ bỏ Bách Lý Minh Xuyên, tất cả đều bộc đi qua. Một mực tiềm phục tại một bên mang trọng che lại che mặt. Lập tức giết đi ra, bảo hộ ở quân cửu thần cùng cô Phi Yến bên cạnh. Quân cửu thần cắn răng, nhịn, đau, mạnh mẽ ôm lấy cô Phi Yến. Tay kia như cũ cầm kiếm, chuẩn bị chém giết. Giới thiệu chuyện mới, http://chuyenyzyy.com/báo-doc-doc-mu-mu-mu-mu-latiaoi-http chuyenyzyy.com/an-99-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu-ngac-tsu- http truyệnyzai.com/member/85645-converter. Hết chương.